đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 258, chó cắn chó A, 2, gocchuyenaudio.com, edit, voi còi, quy nguyên đan này không phải thứ khác, nếu như thật sự tìm không được vậy hắn. Gặp phiến phức lớn rồi. Hồ Diên Chân, ngươi có ý tứ gì? Ta làm cái gì, là ngươi làm cái gì đi? A, đầu tiên là cùng nhị nữ nhi của lão phu đính hôn, kết quả cưới đại nữ nhi của ta. Có phải ngươi làm hay không? Thừa dịp tới nhà của ta làm khách đem tam nữ nhi của cũng đạp hư. Là xúc sinh ngươi làm đi, ngươi cái này cũng chưa tính thế nhưng ngay cả phu nhân của ta ngươi cũng ngủ cùng. Ngươi vẫn còn là người sao? Dù sao việc này cũng là chuyện mọi người đều biết, Đông Phương Trình cũng không sợ bị người khác nghe được, ông tức giận quát. Hừ, thiết kế thú đại nữ nhi của ngươi, là chủ ý của ai? Làm hỏng tam nữ nhi của ngươi, là ai thiết kế? Lại nói, chuyện của phu nhân ngươi, đến tột cùng như thế nào, Đông Phương Trình, đừng nói ngươi không biết. Tứ vương gia hừ lạnh một tiếng, xem sắc mặt của Đông Phương Trình hết xanh lại trắng, trắng lại đen, trong lòng hắn giận quá. Bổn vương cũng không cùng ngươi nói vô nghĩa, bổn vương đã đáp ứng đem quy nguyên đan giao cho hoàng thượng, ngươi đem quy nguyên đan trả lại cho bổn vương đi. Không muốn cùng người này vô nghĩa, tứ vương gia thật rõ ràng nói. Lời này của tứ vương gia rơi xuống, nét mặt già nua của Đông Phương Trình lập tức thay đổi, trước không nói quy nguyên đan có phải giao cho hoàng thượng hay không, chỉ cần là. Hồ Diên Chân, ngươi nói cái gì vậy? Quy nguyên đan của ngươi lão phu gặp cũng chưa gặp qua một lần, làm sao có thể cầm đi? Đông Phương Trình tức giận nói xong, cái này cũng không phải là việc nhỏ, tứ vương gia này thật sự là cũng khinh người quá đáng. Hơn nữa quy nguyên đan kia quý trọng như thế, ở trên tay bọn họ thủy chung là cái tai họa à. Ngươi không biết, hừ, Đông Phương Trình, vừa rồi ngươi làm cái gì đi? Hồ Diên Chân đã dám đi lại tự nhiên là kiểm chứng một phen, hắn nói chuyện đúng lý hợp tình, thần thái thật đủ. Lão phu luôn luôn ở trong phủ chưa bao giờ rời đi. Cái mũi của Đông Phương Trình vênh lên, quay đầu nhìn về phía người làm trong phủ, cất cao giọng nói. Bọn họ đều có thể làm chứng. Đây đều là người của ngươi, tự nhiên bọn họ sẽ vì ngươi làm chứng. Hừ, Đông Phương Trình, bổn vương biết ngươi vừa mới làm cái gì, ngươi đến mật thất trong tứ vương phủ của ta trộm đi quy nguyên đan mà bổn vương muốn hiến cho phụ hoàng. Tứ vương gia thật khẳng định nói xong, Đông Phương Trình vừa nghe thiếu chút nữa tức giận nổ phổi, đây là vu oan, vu hãm, trần trụi nhục nhã. Hồ Diên Chân, ngươi ngậm máu phun người, bản tướng quân chỗ nào cũng không đi qua. Ngươi không đi qua, vậy đây là cái gì? Tứ vương gia xuất ra bản vẽ hoa văn đế giày, Đông Phương Trình vừa thấy có phần không cho là đúng. Đây là cái gì vậy? Bản tướng quân làm sao mà biết? Ngươi so sánh với hoa văn trên đế giày của mình. Ta, Đông Phương Trình nâng chân lên, lúc trước ông cũng chưa bao giờ chú ý qua, nhưng hiện tại vừa thấy, quả nhiên là có chút tương tự. Sắc mặt cứng đờ, tứ vương gia cười lạnh nói. Ngươi còn có cái gì để nói? Đông Phương Trình, mang đồ giao ra đây đi. Cái này có thể chứng minh cái gì? Lão phu căn bản là không đi ra ngoài. Ha ha, này có tính là chó cắn chó không à? Nhìn hai người bọn họ nói chuyện đều có lý, Đông Phương Ngữ Hinh vui vẻ cười to, Uất Trì Tà Dịch cưng chiều xoa xoa đầu nàng. Đây là bọn họ tự, gocchuyenaudio.com, làm tự chịu, nếu như, để Đông Phương Trình biết tất cả việc này đều là ý tưởng của Đông Phương Ngữ Hinh, đoán chừng ông ta sẽ hối hận mà chết. Một cái trời sinh phế tài, vốn dĩ tuyệt đối không hy vọng có cơ hội xoay người gây sóng gió, ông ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới dựa vào nàng làm cái gì. Nhưng, chính là nữ nhi này, làm cho ông ta chật vật như thế. Cách chương.